Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1872, kiện thứ nhất Thông Thiên Linh Bảo Cửu Dương Xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ giới, huyền linh môn tổng đà tòa nào đó sơn phong bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, một đạo chướng mắt hồng quang phóng lên tận trời, đại lượng tu sĩ nhao nhao chạy đến, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Chúng tu sĩ nhao nhao cúi người hành lễ, trở về cương vị của mình, nên làm gì làm cái đó. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thần sắc kích động, một mai toàn thân màu đỏ ngọc xích trôi nổi ở trước mặt của hắn, toàn thân linh quang lấp lóe không ngừng, tản mát ra một cỗ dọa người hỏa linh khí ba động. Thông Thiên Linh Bảo Cửu Dương Xích, Vương Trường Sinh luyện chế kiện thứ nhất Thông Thiên Linh Bảo. Vương gia đại bộ đội đến thiên hồ giới về sau, rộng khắp tìm kiếm từng cái bí cảnh cùng cấm địa, lấy tới không ít chân quý vật liệu luyện khí. 30 năm qua, Vương Trường Sinh một mực tại luyện khí, luyện chế ra nhiều kiện linh bảo, Cửu Dương Xích là Vương Trường Sinh luyện chế ra tới kiện thứ nhất Thông Thiên Linh Bảo. Cuối cùng thành công, Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tươi vui. Hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt màu xanh truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, uông như yên thanh âm. Phu quân, Thanh Sơn còn không có tìm tới, đã đến chúng ta cùng khí linh thời gian ước định, chúng ta muốn khởi hành trở về Đông Ly giới. Biết ngươi triệu tập cao tầng tại Huyền Linh Điện, ta có lời muốn nói với bọn hắn. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Tốt, ta cái này phân phó. Thu hồi Cửu Dương Xích, Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Huyền Linh Điện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, hơn 10 vị tu sĩ cấp cao phân ngồi hai bên, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Thiên hồ giới trật tự đã ổn định lại, Vương gia tại thiên hồ giới thành lập chi nhánh, rộng khắp cùng các thế lực lớn thông gia Thiên Lan Tông, Vạn Kiếm Môn, Vạn Thú Đảo vậy lần lượt thành lập phân đà, tiếc nuối là chính có Thông Thiên Linh Bảo Thất Thải Lưu Ly Châu có thể duy trì giao diện thông đạo ổn định tồn tại, nếu là vận dụng bí phù hoặc là những bảo vật khác cấp thấp tu sĩ tới tổn thất tương đối đại, chính vì vậy Thiên Lan Tông tại thiên hồ giới có được rất lớn ngữ quyền, chiếm cứ địa bàn lớn nhất, trưởng khống tu tiên tài nguyên nhiều nhất. Quảng cáo, thiên hồ giới trước mắt chính có hai vị hóa thần tu sĩ căn bản không nhiều lắm quyền nói chuyện, có thể bảo vệ tốt mình một mẫu ba phần đất cũng không tệ rồi, bọn hắn nào dám nhường thiên lan giới cùng đông ly giới tu sĩ lui ra thiên hồ giới, nói đúng ra, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Trước mắt tại thiên hồ giới vương gia tộc nhân có 5.000 nhiều, cung vương gia khô sử tu sĩ có mấy vạn chi chúng. Vương Hữu Vi là thiên hồ giới chi nhánh gia chủ, quản lý vương gia tại thiên hồ giới sự vụ lớn nhỏ, so sánh dưới Vương Trường Sinh càng thêm xem trọng Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn, đáng tiếc bọn hắn đều mất tích. Hữu Vi, Minh Nguyệt thiên hồ giới tựu giao cho các ngươi. Vương Trường Sinh phân phó nói, cùng Chấn Tiên Tháp khí linh hẹn nhau thời gian đã đến, bọn hắn muốn khởi hành chạy về Đông Ly giới. Vương Trường Sinh những năm này lại luyện chế ra hơn 10 khỏa Minh Nguyệt Châu, thiên hồ giới vương gia chi nhánh có 5 viên, trừ cái đó ra còn có 7 cây ngũ giai linh phù cùng 5 kiện linh bảo, đây là cho bọn hắn trấn tràng từ. Là, lão tổ tông, ngài cứ yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hội chiếu cố tốt gia tộc, đúng, lão tổ tông, đây là đoạn thời gian trước thu thập đi lên nhất khối cửu thải lưu ly thạch ngũ giai vật liệu luyện khí. Vương Hữu Vi vừa nói, một bên lấy ra nhất cái màu vàng kim nhạt hộp ngọc hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương gia lấy luyện khí làm giàu, tộc nội luyện khí sư rất nhiều, Vương Trường Sinh là ngũ giai luyện khí sư, đến thiên hồ giới về sau, Vương gia hạ đại lực khí thu thập các loại vật liệu luyện khí, đặc biệt là cao giai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc xem xét, bên trong có một viên như lưu ly tinh thạch, tổng cộng có 9 loại hoa văn, nhìn lộng lẫy không gì sánh được. Nhớ kỹ, muốn phái người tìm kiếm Thanh Sơn cùng Mạnh Bân bọn hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Trường Sinh phân phó nói, thanh âm nặng nề. Nếu không phải cùng khí linh ước hẹn, Vương Trường Sinh là không nghĩ hiện tại trở về Đông Ly giới. Bọn hắn thử rất nhiều loại biện pháp, đều không có tìm được Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh càng nghĩ, nói không chừng Chấn Tiên Tháp khí linh có biện pháp. Là, lão tổ tông, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vương Hữu Vi đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Uông Như Yên mang theo một nhóm tộc nhân rời đi Huyền Linh Môn. Thanh Hoàn giới, Thiên Linh Sơn trung gia, nhất cây ba mặt núi vây quanh sơn cốc, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phủ ở không trung, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có từng đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, rơi vào cốc nội như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Cốc nội có nhất tọa mấy trăm trượng đại ngân sắc đài cao, 18 cây thô to ngân sắc cột đá vây quanh ngân sắc đài cao, ngân sắc cột đá trải rộng huyền ảo phù văn. Vương Mạnh Bân xếp bằng ở ngân sắc trên trụ đá, quanh thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện quanh quẩn, như đồng nhất tôn lôi thần. một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, nhất tới gần 18 cây ngân sắc cột đá, lập tức bị hút vào ngân sắc cột đá, một đạo đạo mảnh khảnh ngân sắc hầu quang điện theo ngân sắc cột đá bay ra tràn vào Vương Mạnh Bân thể nội. Một lát sau, Vương Mạnh Bân trên thân xông ra một cỗ kinh người linh áp, một đạo thô to ngân sắc lôi quang phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu, chiếu sáng một phiến thiên địa. Vương Mạnh Bân mở hai mắt ra, phun ra một miệng lớn chọc khí. Thanh hoàn giới không hổ là có thể câu thông linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện, tu tiên tài nguyên phong phú, kỳ chân dị bảo vô số. Vương Mạnh Bân dưới cơ duyên xảo hợp cứu Thiên Linh Sơn Trung gia nhân vật thủ lĩnh Trung Vân Tú cảm kích dưới, mời Vương Mạnh Bân gia nhập Trung gia, đảm nhiệm một tên cung phụng. Vương Mạnh Bân vì tự thân đạo đồ suy nghĩ, gia nhập Trung gia. Tòa này càn lôi hóa linh trận là Trung gia cung cấp, có thể dẫn đạo sấm sét đất trời, tăng tốc Vương Mạnh Bân tốc độ tu luyện. Trừ cái đó ra, Trung gia còn cung cấp linh đan diệu dược trợ Vương Mạnh Bân tu hành. Quảng cáo, Vương Mạnh Bân hiện tại là nguyên anh đại viên mãn, có thể nếm thử xung kích hóa thần kỳ. Trung tiên tử, đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Vương Mạnh Bân hướng về cốc bên ngoài nhìn lại, trầm giọng nói. Một phiến hư không sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra một tên khuôn mặt mượt mà váy đỏ thiếu nữ, bên hông buộc lấy bạch sắc đai lưng, đôi mắt sáng mắt to, thanh đại mày ngài, da thịt hơn tuyết. Chính là Trung Vân Tú, Trung gia nhân vật thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mấy chục năm, Vương đạo hữu tu vi tinh tiến không ít, chúc mừng a. Trung Vân Tú trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, Vương Mạnh Bân tốc độ tu luyện chi khoái, vượt qua Trung gia tưởng tượng. Nếu không có các ngươi Trung gia cung cấp tu tiên tài nguyên, ta cũng sẽ không có hôm nay, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, đến ta vì Trung gia làm việc lúc đến, Trung tiên tử có chuyện cứ nói đừng ngại, đã Vương mỗ gia nhập các ngươi Trung gia đảm nhiệm cung phụng, ta tự dự liệu được cái ngày này. Vương Mạnh Bân thanh âm bình tĩnh. Vương đạo hữu hiểu lầm, trước mắt không có việc gì cho ngươi đi làm, là ngươi hai vị hảo hữu tìm tới cửa, bọn hắn ngay tại phòng nghị sự. Trung Vân Tú cười mỉm nói, nàng thăm dò nhiều lần, đều không dò rõ Vương Mạnh Bân lai lịch, có một chút có thể khẳng định, Vương Mạnh Bân thực lực cường đại, xa không phải đồng dạng nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Trình đạo hữu cùng Trịnh đạo hữu bọn hắn tìm tới cửa. Vương Mạnh Bân thần sắc biến kích động lên, độc tại tha hương vì dị khách, hắn thỉnh Trung gia hỗ trợ tìm kiếm Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam, nhiều năm đều không có tin tức, không nghĩ tới bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Cách chương.